Chương 695 tối cường thăng cấp hệ thống. Bàn nhà phản kích. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thần đế thành Long Phi cũng liền phục Vân Sang để cho hắn lo lắng. Trần Mập Mạp, Mạn Đà La, Tiểu Anh cũng với ở bên cạnh hắn, ngoài ra chính là Khâu Vạn Đạo, hắn lời nói hẳn không dùng Long Phi lo lắng, chẳng lẽ là ta nghĩ rằng nhiều. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không phải là Phong Nguyên Thương Minh, vậy sẽ là cái gì ai? Nam Thiên khu vực sao? Lãng Ngàn Dặm vẫn chưa về, Nam Thiên khu vực sẽ không thật phát sinh cái gì sự tình chứ? Long Phi trong lòng rất lo lắng, bởi vì Khai Thiên nhất tộc xuất hiện, hắn tâm lý càng lo lắng, Khai Thiên nhất tộc xuất hiện ở tiên vực, khi Nam Thiên khu vực có thể hay không cũng có phân bộ. Long Phi không khỏi hỏi về lão tổ, Lãng Ngàn Dặm còn bao lâu nữa trở lại à? Viêm Hoàng lão tổ đạo, về cái này ta cũng không biết, bất quá chắc nhanh đi. Phục Vân Sa nhìn Long Phi mặt đầy thần sắc lo lắng, hỏi ê Long Phi, ra cái gì sự tình? Ngươi như vậy cả người là máu, ai đem ngươi biến thành như vậy? Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, ê ta không sao. Lúc này Thiên Phượng Lầu bên ngoài, một tên đánh xe lão ông, liếc mắt nhìn Thiên Phượng Lầu, kêu một tiếng, kệ có quản sự không, có hàng đến. Phục Thiên Long đi ra ngoài, liếc mắt nhìn lão ông trên xe ba gác đồ vật chân mày lập tức căng thẳng, quát lên, ở ngươi này lão ông đưa là cái gì? Đi đi đi, không phải là nơi này, ngươi đưa sai địa phương. Lão ông đạo, không sai a, người thuê chính là để cho ta đưa đến Thiên Phượng Lầu a ấy ư, cho ta ước chừng 10 lượng bạc đây. Phục Thiên Long thở phì phò nói, ở người thuê là ai? Lão ông đạo, cái tên không có nói, chỉ nói là hắn họ Bàn, để cho một cái tên là Long Phi người nhận hàng, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là một giao hàng. Đưa tới quan tài, cái này rất không hên, trên đường chính cũng vây không ít xem cuộc vui người đi đường, tất cả đều chỉ Thiên Phượng Lầu chỉ rõ rõ, ẻ đắc tội Bàn nhà khẳng định không có kết quả tốt. Bàn thị thương minh cùng cửu đại thương minh liên hiệp, đem thần đế thành phố tràn toàn bộ chiếm lĩnh, bây giờ ai sẽ tới nơi này mua đồ à? Ta nghe nói Bàn nhà trưởng lão đã đem Long Dương đang nghiên chế ra được, ngay cả buổi đấu giá bên trên chấn động một thời sắc thép cự thú bọn họ cũng đang nghiên cứu, tin tưởng dùng không bao lâu cũng sẽ xuất hiện. Phong Nguyên Thương Minh nhanh chơi xong rồi. Phục Vân Sa nghe trước mặt nói nhao nhao âm thanh từ hậu viện đi ra, Long Phi cũng đi theo, hắn luôn cảm thấy bàn chiến đấu cuối cùng đạo kia âm lãnh ánh mắt khẳng định là có sự tình muốn phát sinh. Phục Vân Sang đi lên trước, đạo, kẻ Thiên Long chú, xảy ra chuyện gì? Phục Thiên Long đạo, ngày này lão ông đưa tới một bộ quan tài, nói là đưa cho Long Thiếu. Phục Thiên Long nhìn Long Phi thấp giọng nói, Long Thiếu người thuê là Bàn người nhà. Tên kia lão ông đạo, người các ngươi ai là Long Phi à, phiền toái tiếp thu một chút, ta còn phải chạy trở về đây. Ngay vào lúc này, một tên người đi đường kêu lên một tiếng, đạo, ngay bên dưới quan tài đang chảy máu. Bên trong có người. Mọi người cả kinh, tất cả đều nhìn sang, trực tiếp bên dưới quan tài một giọt máu tươi chảy xuống, đánh xe lão ông hù dọa hai chân phát run, liền vội vàng chạy xuống, nhìn quan tài từ trích, dạng, chảy ra máu tươi sắc mặt trắng bệch, đạo, người ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một giao hàng, ta thật không biết a, nếu là biết bên trong có người, ta tuyệt đối sẽ không đưa. Long Phi bước nhanh xông lên trước, đem nắp quan tài vén lên, nhìn quan tài người, sầm mặt lại, kệ Chu trưởng lão. Thần đế học viện luyện khí viện trưởng lão, Chu Luyện, cũng là Long Phi thu tên đồ đệ đầu tiên, này mấy thiên Long Phi không nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng trở về thần đế học viện đi, không nghĩ tới, lông mi bắt đầu lo lắng, răng cắn khanh khách nổ vang, lửa giận trong lòng lăn lộn, Chu Luyện sưng mặt sưng mũi, toàn thân đều là thương, 10 ngón tay toàn bộ đứt gãy, hơn nửa nơi khớp xương nát bấy, sợ rằng coi như chữa trị được, đời này cũng cầm không nổi thiết chù y luyện khí. Long Phi đem Chu Luyện từ từ ôm ra quan tài, đối với lão kia ông đạo, ở ngươi trở về với ngươi người thuê nói, này cái sự tình không xong. Lão kia ông hù dọa đến sắc mặt trắng bệch gật đầu liên tục, nhìn Long Phi hỏi cái ngươi là kêu Long Phi sao? Long Phi nhìn hắn, lão ông nuốt nước miếng một cái, nổi lên tất cả lực lượng, sĩ sĩ sắc sắc nói, ở người kia giao cho ta một câu nói, để cho ta đã nói với ngươi, đây chỉ là bắt đầu. Ha ha ha, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, khớp xương một trận nổ vang, trầm trầm đạo, ngay bàn nhà. Chợt hắn nhanh chóng đem Chu Luyện ôm vào đi đi, uy chấn thiên, sắt thép cự thú loại vật này há là nói chế tạo là có thể nghiên chế ra được, nếu như không có Long Phi tự tay đi truyền thụ, đừng nói là bàn nhà, coi như là thông thiên tiên điện tuyệt đỉnh luyện khí đại sư cũng đừng mơ tưởng luyện chế được, khoảng thời gian này không ngắn truyền thừa bàn nhà lập tức có thể phỏng chế ra sắt thép cự thú, nguyên lai là bởi vì bọn hắn bắt Chu Luyện trừ Long Phi ra. Chu Luyện là duy nhất một có thể luyện chế sắt thép to thú nhân. Sau một tiếng, Chu Luyện cặp mắt có chút mở một cái, nhìn mép giường Long Phi đạo: "Ngài sư phó, bàn nhà muốn ra tay với ngươi." Ho khan một cái khục, ngài cấp tốc ho khan mấy tiếng, trong cơ thể máu đen tràn ra. Long Phi vội vàng nói: "Ngài lão Chu, ngươi đừng nói chuyện, dưỡng thương quan trọng hơn." Chu Luyện khẽ mỉm cười đạo: "Ngài ta không sao, ta bộ xương già này chết không, ngươi nhanh lên một chút rời đi thần đế thành đi, bàn nhà so với như ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều, nhanh lên một chút rời đi đi." Mấy ngày nay hắn thấy rõ bà người nhà cường đại, tích lũy trăm vạn năm nội tình, một buổi sáng ra, vậy chỉ dùng càn quét thiên hạ bà nhà lần này làm đủ chuẩn bị. Long Phi khẽ nói: "Ở ngươi không cần lo lắng cho ta, lão Chu, ngươi hảo hảo dưỡng thương là được." Chu Luyện đạo: "Rồi Long thiếu bà nhà đã sắp muốn thành công, hắn cũng nhanh muốn phỏng chế ra ngươi sắt thép cự thú, hắn ghi bọn họ bà nhà có một cái cường đại hồn sư từ ta trong đầu đem những ký ức ấy rút ra, Long thiếu ta thật không có nói, ta thật nói không ra lời. Hắn trên huyệt thái dương có hai nơi tinh tế lỗ máu, cái loại này trí nhớ bị quất cách thống khổ quá khó khăn được, so với chết còn khó chịu hơn." Bà nhà đối với Chu Luyện dùng hết đủ loại biện pháp, để cho hắn nói ra luyện chế uy chấn thiên biện pháp, nhưng là hắn chính là không nói, tốt nhất mới vận dụng thần bí hồn sư trực tiếp đưa hắn trí nhớ triều ly đi ra. Long Phi cười nói: "Ngài không cần lo lắng, có chút bận tâm là hắn sao chép không?" Hắn lửa giận trong lòng điên cuồng gầm thét, không phải là bởi vì sao chép uy chấn thiên, mà là bởi vì bọn hắn đối với Chu Luyện động hình phạt, hắn rất tức giận. "Ngoài ra một nơi, ngươi nói cái gì? Người nhà ta thế nào? Ngươi nói cho ta rõ một chút." Khảo hạch sau khi kết thúc, Tàn Thiên Giả trở lại chỗ ở, một tên người làm bộ dáng lão hán quỳ dưới đất, nước mắt chảy ròng, khóc không thành tiếng, đạo: "Ngài chết, chết, đều chết, thiếu gia, đại nãi nãi, còn có phu nhân tất cả đều chết, cũng bị một đám che mặt cường giả cho giết." Ô, đau phi tiêu so với Tàn Thiên Giả thân thể liên tục quay ngược lại, cơ hồ đứng ở giữa không yên, đạo: "Ngài không thể nào, không thể nào, không có ai biết kia cái địa phương, không có ai biết." Nói xong, trên người hắn khí tức toàn diện bùng nổ, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất trong nháy mắt ở chân trời, rơi vào một nơi trong thâm sơn. Một cái nhà tinh xảo sân nhỏ đã từng tràn ngập ấm áp gia đình khí tức, nhưng là bây giờ có chẳng qua là mùi máu tanh, cùng trên ngọn cây mấy con ô nha tiếng kêu máu tươi, khắp nơi đều là máu tươi. Một nhà trên dưới kể cả người làm ước chừng 18 người, ngoại trừ tên kia lão hán ra, toàn bộ chết, tàn nhẫn cực kỳ. A, Tàn Thiên Giả ngửa mặt lên trời gào thét, trong hư không không ngừng nổ tung, một trận lại một trận kim tiên lực đánh vào thiên khung. "Ê, tại sao? Tại sao? Tại sao?" Ý a, nổi điên như thế. Số từ 1924.